Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946: Muốn đăng tiên. Chương 945: Muốn đăng tiên. Thượng Quan Thanh Tố nhìn xem phía trên người. Mặc dù nàng nói nhẹ nhõm, biểu hiện cũng nhẹ nhõm, nhưng là vì lần này đàm phán, vụng trộm chuẩn bị hồi lâu. Có thể nói theo hơn một năm trước liền bắt đầu vì một ngày này làm chuẩn bị. Vì có thể đạt thành Tiếu Tam Sinh điều kiện, nàng hao tổn tâm cơ, trực tiếp mở ra để Thượng Quan nhất tộc thế hệ làm nô điều kiện. Điều kiện như vậy tương đương giết bọn hắn, hoặc là nói gần với giết bọn hắn. Dù là sống sót cũng không có hy vọng, Thượng Quan nhất tộc nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng là cự tuyệt cũng không muốn lần giao dịch này ngâm nước nóng. Bởi vì cái này cơ hội bọn hắn đợi vô số năm. Nếu như bỏ qua, chẳng khác nào bỏ qua sinh cơ. Cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp đáp ứng. Chỉ là tận lực cho bọn hắn một hy vọng. Cái này hy vọng chính là có thể chủ động kết thúc hợp tác. Bọn hắn sẽ cảm thấy chờ thời cơ đã đến, liền có thể kết thúc hợp tác, không cần nghe lấy hiệu lệnh. Cho nên trải qua một chút cân nhắc, Thượng Quan nhất tộc đáp ứng nghe Tiếu Tam Sinh hiệu lệnh. Kỳ thật kết quả không có gì thay đổi. Thượng Quan nhất tộc không có lựa chọn nào khác, nhưng là đổi một loại thuyết pháp, chẳng khác nào cho một đầu đường lui cùng hy vọng. Tóm lại loại trừ 10 cái sự tình về sau có thể cự tuyệt một kiện bên ngoài. Nàng căn bản là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không biết Tiếu Tam Sinh có thể hay không bất mãn. Thượng Quan Thanh Tố có chút lo lắng. Đây là nàng có thể tranh thủ được tốt nhất. Nhưng đối phương nếu là không thừa nhận, đại khái xoay người rời đi. Như vậy Thượng Quan nhất tộc cuối cùng vẫn là yếu điểm đầu. Hiện tại nàng liền chờ Tiếu Tam Sinh đến, cáo chi tình huống cụ thể. Hài lòng tốt nhất, không hài lòng vậy liền để Thượng Quan nhất tộc biết. Bản thân giá trị so dự đoán thấp, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Rời đi Thượng Quan nhất tộc, Thượng Quan Thanh Tố về tới chỗ mình ở. Lúc này Tử Hoàn bị nàng đặt ở trong mật thất, pháp bảo đã mở ra. Cũng mặc kệ như thế nào làm đều không thể tới câu thông. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nàng có chút lo lắng, bởi vì không quá xác định đối phương có thể hay không thấy được nàng trò chuyện. Nếu như thấy được không ra, phải chăng mang ý nghĩa đối phương không hài lòng kết quả này? Thượng Quan Thanh Tố có chút lo lắng, thở dài một tiếng về sau. Nàng dự định chờ một chút. Nam Bộ, Thiên Âm Tông, Giang Hạo vẫn còn đang đánh để ý linh dược. Mặc dù Thượng Quan Thanh Tố bên kia đã đến, nhưng là đàm phán lại sự tình này, nhất định phải hao phí thời gian rất lâu. Chính mình lúc trước yêu cầu có chút quá phận. Thượng Quan nhất tộc muốn đồng ý phải không ngừng thương thảo. Cuối cùng đều thối lui một bước, đạt thành giao dịch. Quá trình này, bọn hắn muốn cân nhắc lợi hại. Một bộ tộc sự tình muốn hồi lâu thời gian, cho nên đợi thêm mấy tháng cũng sẽ không như thế nào. Bất quá muốn tại đối phương nguyền rủa phát tác trước đi qua. Dạng này bọn hắn sẽ không cảm giác tuyệt vọng từ đó bị ép đáp ứng. Tại trải nghiệm quá thống khổ về sau, dễ dàng nhất thỏa hiệp. Vì không cho bọn hắn thỏa hiệp, không thể là nguyền rủa phát tác về sau. Nói cách khác, nhất định phải tại cuối tháng tư trước đi qua. Linh dược hạt giống tiếp qua 2 tháng liền sẽ lần lượt bắt đầu mở ra. Cho nên mới được đến. Đi hải ngoại trước, hắn dự định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Bởi vì Đề Đăng đạo nhân biết Đại Thiên Thần Tông kế hoạch, cho nên muốn nhìn một chút có hay không càng nhiều tin tức. Vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo lúc đến, phát hiện nơi này tại trù bị lấy cái gì. Ngân Sa tiên tử nhìn hắn nghi hoặc cười nói: "Sư đệ không có nhận được tin tức." "Cái gì?" Giang Hạo không giải. "Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện đạt được một bản vô tự thiên thư, mời các bộ đi qua lĩnh hội. Chúng ta tông môn cũng ở trong đó, hiện tại đang chuẩn bị sắp xếp người đi qua. Vô pháp vô thiên tháp cũng sẽ phái ra người hộ tống." Ngân Sa tiên tử giải thích nói. Vô tự thiên thư, Giang Hạo cũng không nhận qua tương quan tin tức, chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới một người. Man Cốt, vợ con của hắn tại Thiên Văn Thư Viện, đi đều là một chút sư huynh sư tỷ sao? Giang Hạo hỏi. Danh sách là Bạch trưởng môn định ra. Lại người gì cũng có. Nói đến man cốt cũng ở trong đó. Hắn tu vi mặc dù đang khôi phục, nhưng vẫn là có chút yếu. Bất quá hắn đối Tây Bộ quen thuộc, nghe nói vốn là người bên kia, cho nên mới để hắn tiến về. Ngân Sa tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, suy tư dưới. Hắn hỏi, hắn vốn là Đại Thiên Thần Tông người, có thể hay không bị để mắt tới? Ngân Sa sư tỷ cười không nói. Không có nhiều lời, chỉ nói là việc quan hệ cơ mật không tốt nói thẳng. Nàng nói như vậy, Giang Hạo cũng có thể nghe hiểu. Đó chính là cầm đối phương làm mồi nhử. Một công nhiều việc, không hổ là Thiên Âm Tông. Cũng không biết man cốt phải chăng vui lòng. Đi vào lúc, hắn nhìn thấy man cốt đang bận rộn. Đối phương nhìn qua lúc thật sâu đi một cái lễ. Trong mắt mang theo cảm kích. Hắn lúc này, tựa hồ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn khao khát. Xem ra hắn thật cao hứng. Giang Hạo trong lòng có đáp án. Chỉ là Tây Bộ Vô Tự Thiên Thư đến cùng là cái gì? Liền không được biết, dù sao hắn sẽ không đi. Tình huống cụ thể có thể đợi tông môn thông chi, hoặc là tụ hội hỏi thăm Trương Tiên Tử. Tầng thứ 5, Giang Hạo lúc đi vào, phát hiện tầng này nhân số không có biến hóa. Vẫn là Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân, Thi Hải Lão Nhân. Thi Hải Lão Nhân đã khôi phục rất nhiều. Hắn đối Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Đây là hắn gặp qua có thể tự do xuất nhập người bên trong tu vi thấp nhất một vị. Mà lại hắn tiến đến cùng những người khác tiến đến hoàn toàn khác biệt. Những người khác, nơi này người chẳng thèm ngó tới. Người này đến mỗi người đều rất yên tĩnh. Chú ý đối phương, là sư đệ sao? Đề Đăng Đạo Nhân hỏi. Là ta, Giang Hạo gật đầu. Sư huynh ở chỗ này quen thuộc sao? Coi như quen thuộc, không thể không nói nơi này thật sự là cao minh. Đề Đăng Đạo Nhân cười nói. Sư đệ lần này tới mang theo nhiệm vụ sao? Muốn thẩm vấn ta rồi. Không có, Giang Hạo lắc đầu. Tông môn đã bắt được cùng Phong Hoa Đạo Nhân tương quan người. Cho nên một điểm không nóng nảy. Bất quá băng tinh đi địa phương nào? Hắn còn không xác định. Tựa hồ đi đào quáng. Chỉ là không có đi xem quá. Đợi chút nữa có thể dành thời gian đi xem một chút. Dù sao cũng là thỏ bằng hữu. Sư đệ gần nhất có đi hải ngoại sao? Nếu có đi nhớ kỹ rời xa Long Quật. Đề Đăng Đạo Nhân cười nói. Đại Thiên Thần Tông kế hoạch bao gồm rất nhiều. Đến gần người không nhất định chính là ngồi lên bích xem. Cũng có khả năng nằm ở trong cuộc. Đại Thiên Thần Tông mưu đồ thật lâu à? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Là rất lâu. Mà lại rất ít người biết. Dù là ta nói, người bên ngoài biết, cũng rất khó thoát ly. Dù sao đó là thật Long Quật. Không ít người đối với mình cực kỳ tự tin. Nhất định sẽ đi vào. Mặc dù biết là cạm bẫy, nhưng thì tính sao đâu. Đề Đăng Đạo Nhân nói, Đại Thiên Thần Tông không có ý định cùng các thế lực lớn hợp tác rồi. Mịch Linh Nguyệt hỏi, lại không có chân chính đối kháng. Không bao lâu Long Quật sự tình cũng không có cái gì người nói tới. Dù là thật đối kháng lại có thể thế nào? Lợi ích trước mặt, cái gì không thể hợp tác? Thi Hải Lão Nhân nhếch mép cười. Đại Thiên Thần Tông tinh đây. Bọn hắn khẳng định sẽ tìm những người khác tiến vào bên trong. Trở thành lần này chú mục tồn tại. Tỉ như Vạn Vật Trung Yên chờ đợi. Vạn Vật Trung Yên sẽ để ý thanh danh hợp tác sao? Bọn hắn chỉ cần có lợi ích liền sẽ đi qua. Chỉ cần với cái thế giới này có hại, bọn hắn liền sẽ không hề cố kỵ. Giang Hạo đi vào Trang Vu Chân trước, nâng cốc cùng thịt khô đưa tới. Lần này tiến về Long Quật muốn vạn phần cẩn thận. Hy vọng đi vào trước đó, có thể tấn thăng đăng tiên. Thời điểm đó bản thân, nhiều ít có năng lực tự vệ. Hết chương.